Thẩm Nguyệt nói xa xăm, người rất muốn để người trên toàn thế giới này biết người đàn ông của mình đang phải chịu hình phạt có phải không? Cũng không phải là cực hình rút gân lột da gì, chỉ là đánh gậy và quất roi, nếu chút khổ này cũng không chịu được, hắn còn được tính là đàn ông sao? Liễu Mi Vũ sững người, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nguyệt, khắp mặt đều là nước mắt rưng rưng tràn ngập thù hằn. Một cơn gió thổi qua, ánh mắt đó khiến người ta phải ớn lạnh cả sống lưng. Chỉ là Thẩm Nguyệt chẳng mảy may sợ hãi, mặt không biến sắc đón lấy ánh mắt của Liễu Mi Vũ, nói tiếp. Ngươi chỉ quan tâm bản thân khóc lóc thoải mái mà không đoái hoài tới sống chết của người khác, làm phiền sự yên tĩnh của Hoàng Cung, là đang chê hình phạt của hắn còn quá nhẹ à? Liễu Mi Vũ tắc nghẹn, nước mắt như mưa rơi, trong thoáng chốc không biết nàng ta lấy sức mạnh từ đâu, nhân lúc người khác không phòng bị mà vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của thị vệ, lao thẳng về phía Thẩm Nguyệt, bổ nhào tới mức khiến cả người Thẩm Nguyệt phải lùi về sau vài bước. Ngọc Nghiên kinh hãi hô lên một tiếng, kịp thời tiến tới đỡ lấy nàng, nhưng dù vậy cũng vẫn phải nghiêng ngả vài bước mới đứng vững lại được. Liễu Mi Vũ ngay lập tức bị thị vệ tóm chặt lấy, cũng không xông lên được nữa, nàng ta chỉ có thể chỉ tay vào Thẩm Nguyệt hung ác nói. Là ngươi, toàn bộ đều do ngươi. Nếu không phải vì ngươi, tướng quân cũng sẽ không trở thành thế này. Người đàn bà độc ác lòng dạ rắn giết ngươi, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta phải nguyền rủa ngươi và đứa con trong bụng ngươi. Tần Như Lương, người nãy giờ vẫn giữ im lặng nghe được những lời này thì nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay nhảy dựng lên, bất ngờ ngắt lời Liễu Mi Vũ, trong miệng đều là mùi máu tanh. Mi Vũ, câm miệng, cách chương.